Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 554 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 554 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 554. Lục Diệp tốn trọn vẹn 3 canh giờ mới kể xong những gì mình đã trải qua lần này. Cả liên lục chìm trong tĩnh lặng. Hồi lâu sau, hồn khuyết mới lên tiếng. Chuyện biến cố ở Vạn Tường Hải năm xưa chúng ta cũng có nghe qua. Nghe nói kẻ xâm lược kia thậm chí có thể dùng xác thịt chống lại uy lực của thuộc bảo. Thứ hắn dùng là đạo lực hay sao? Lục Diệp gật đầu đáp. Đúng vậy, nhưng mấy sinh linh tinh nguyên kia không hề đúc ra đạo cơ. Chỉ là thể chất của chúng đặc thù nên mới có thể dùng thân xác dung nạp đạo lực rồi thúc giục. Đặt trong tinh nguyên thì xem như là loại tồn tại yếu nhất. Loại tồn tại yếu nhất mà cũng có thể chống lại uy lực của thuộc bảo. Một nhật chiếu của hồn tộc hít một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng trong nhận thức trước đây của họ, uy lực của thuộc bảo là không thể chống lại được. Chẳng phải điều này có nghĩa là một tồn tại yếu nhất trong tinh uyên cũng có thể tàn sát họ đến không còn một móng hay sao? Lục Diệp biết người này đang suy nghĩ gì, bèn nói. Đạo lực tuy mạnh, vượt xa pháp lực, nhưng thật ra không phải là vô địch. Khi tinh không yển giáp mới bị xâm lược, họ cũng không có đạo cảnh. Nhưng họ đã dựa vào số lượng đông đảo để từ từ mài chết những kẻ xâm lược đầu tiên. Bởi vì những tu sĩ tinh nguyên xâm lược tinh không lúc đầu đều không mạnh, đạo lực dự trữ có hạn. Một khi đạo lực của chúng bị tiêu hao hết, thì thật ra cũng không khác gì so với nhật chiếu bình thường. Nghe Lục Diệp nói vậy, các hồn tộc mới thở phào nhẹ nhõm. Thánh công hiện nay là mấy đạo rồi? Hồn khuyết hỏi. Một đám nhật chiếu hồn tộc đều hứng thú nhìn Lục Diệp, rõ ràng cũng rất muốn biết câu trả lời. Bình thường là lục đạo, Lục Diệp thành thật đáp. Khi bộc phát có thể đạt tới thất đạo, nhưng mà không duy trì được lâu. Vậy có thể do chúng ta tận mắt chứng kiến uy lực của đạo lực được không? Đương nhiên rồi, Lục Diệp gật đầu. Hắn có hơn 6.000 đạo lực dự trữ, trong thời gian ngắn không thể nào tiêu hao hết được. Vừa nói, thần niệm của hắn đã tuôn trào, thần hồn xuất khiếu. Tu sĩ từ cảnh giới nhật chiếu trở lên, thần hồn có thể xuất khiếu. Chỉ là nếu tu hành chưa đủ thì tốt nhất nên ít làm chuyện này. Dù có làm cũng không thể nào duy trì quá lâu để tránh xảy ra bất trắc. Nhưng Lục Diệp hiện nay đã tu luyện trấn hồn bí thuật đến đại thành, thần hồn xuất khiếu đương nhiên không thành vấn đề. Hồn lực tinh thuần tuôn trào, hồn thể hiện ra, đó là một Lục Diệp với phiên bản thu nhỏ. Hồn lực lan tràn, một chiếc chiến hạm rách nát xuất hiện, chính là trấn hồn bí thuật của Lục Diệp, U Linh Thuyền. Theo hồn lực được cung cấp liên tục, chiếc chiến hạm rách nát nhanh chóng trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Trên bon thuyền còn lần lượt xuất hiện thêm vài bóng người bận rộn. Hồn thể của Lục Diệp đứng trên bon thuyền, thúc giục pháp trận phòng hộ của U Linh Thuyền, gia trì đạo lực rồi từ từ lên tiếng. Chư vị, mời ra tay. Hồn khuyết liếc nhìn, thần niệm vừa động, lập tức có 10 vị nhật chiếu hồn tộc cùng ra tay, thúc giục trấn hồn bí thuật của mình đánh về U Linh Thuyền. Sau một đòn, U Linh Thuyền không hề suy suyển, ngược lại 10 người ra tay kia thân hình chấn động, ai nấy đều cảm thấy trấn hồn bí thuật của mình như đâm vào một bức tường đồng vách sắt. Thần niệm của hồn khuyết lại động. Lần này có 20 vị nhật chiếu hồn tộc cùng ra tay, kết quả vẫn như trước. Một đám cường giả hồn tộc, ai nấy đều biến sắc. Về mặt tu hành thần hồn, họ vượt trội hơn bất kỳ chủng tộc nào khác. Vậy mà nhiều người cùng liên thủ như vậy là không thể nào lay chuyển trấn hồn bí thuật của Lục Diệp dù chỉ một chút. Mà về mặt tu vi, họ thậm chí còn mạnh hơn Lục Diệp rất nhiều. Điều này không nghi ngờ gì là rất khó tin. Một lát sau, 30 vị Nhật chiếu hồn tộc cùng động thủ. Lại một lát, 40 vị, 50 vị, cho đến khi 100 vị Nhật chiếu hồn tộc cùng liên thủ, U Linh Thuyền của Lục Diệp mới có dấu hiệu bị lay động, nhưng mà cũng chỉ là bị lay động mà thôi. Hồn khuyết không cho người tiếp tục ra tay nữa. Họ đã thấy được sự lớn mạnh của đạo lực, mà sự lớn mạnh này đối với tu sĩ dưới đạo cảnh mà nói là hoàn toàn vô lý. Hương Nguyên cười khổ. Chẳng phải vừa rồi người nói có thể dùng chiến thuật biển người để mài chết những sinh linh tinh uyên hay sao? Như thế này thì mài kiểu gì? Trong lần thử vừa rồi, Lục Diệp không hề đánh trả. Nếu hắn đánh trả, đừng nói là hơn 200 vị Nhật chiếu ở đây, cho dù có hơn 2000 cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Lục Diệp nói, ta thúc giục là lực lượng thất đạo, đương nhiên không giống những sinh linh tinh nguyên xâm lược tinh không lúc ban đầu. Chỉ cần chúng ta có thể ổn định tình hình ở giai đoạn đầu, tu sĩ của tinh không này sẽ có cơ hội đúc đạo cơ trong khí tức tinh nguyên để tấn thăng đạo cảnh. Sau này dù có cường giả mạnh hơn xâm lược, bản tinh không cũng sẽ có được lực lượng để chống lại. Vừa nói, Lục Diệp vừa nhìn về các hồn tộc. Lần này có 11 người từ tinh nguyên trở về, trong đó 3 vị xuất thân từ tinh không yển giáp mà ta đã nhắc tới. Trong 11 người này, ngoài ta ra, chỉ có một người khác là thất đạo. Những người còn lại hoặc là bát đạo hoặc là cửu đạo. Hiện họ đã chia nhau đến trấn giữ các nơi điểm yếu điểm. Cho nên trong giai đoạn đầu tinh nguyên xâm lược, bản tinh không sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần trong cuộc chiến sau này, bản tinh không có thể sinh ra nhiều đạo cảnh hơn, dần trở nên hùng mạnh hơn, thì sẽ có cơ hội ngăn chặn cuộc xâm lược lần này của tinh uyên. Hồn tộc nhiều năm ẩn thế, nhưng đại thế ập đến, không ai có thể may mắn thoát thân. Hiện nay đối với tinh không mà nói, bất kỳ một lực lượng nào cũng là không thể thiếu, đặc biệt là hồn tộc. Hồn khuyết gật đầu nói, tinh không gặp nạn, hồn tộc đương nhiên sẽ góp sức. Hôm nay triệu tập tất cả Nhật chiếu trong tộc đến chính là để thương nghị việc xuất binh. Về việc này không biết Thánh Công có gì chỉ giáo? Lục Diệp trầm ngâm nói, chỉ giáo thì không dám, chỉ là có một đề nghị. Thánh Công mời nói. Những người trong tộc chưa đến Nhật chiếu đỉnh phong còn tiềm lực tu hành thì tốt nhất nên ở lại tổ địa để tiếp tục tiềm tu, không cần vội vàng ra chiến trường. Cuộc xâm lăng của tinh uyên không phải 1-2 năm, cũng không phải 10-20 năm. Đây là một cuộc chiến trường kỳ. Đối với hồn tộc mà nói, môi trường tu hành ở tổ địa không nơi nào sánh bằng. Ở đây, hồn tộc mới có thể trưởng thành tốt hơn và nhanh hơn. Nếu có thể tu hành đến Nhật chiếu đỉnh phong ở đây rồi mới ra chiến trường, thì sẽ rất dễ dàng đúc được đạo cơ. Tác dụng có thể phát huy ra khi đó sẽ vượt xa việc vội vàng tham chiến lúc bây giờ. Hồn quyết trầm ngâm một lát rồi mới nói, ta đã hiểu ý của Thánh Công. Lục Diệp đến đây chủ yếu là để mượn tinh không trì quay về Cửu Châu, vô tình tham gia vào việc nghị sự của các cao tầng hồn tộc. Sau khi đưa ra đề nghị thì những chuyện còn lại không còn liên quan tới hắn nữa. Dưới sự hộ tống của Hư Nguyên, hắn bay về phía Thất Thải Liên Lục, nơi đặt tinh không trì. Y Y và Hổ Phách cũng theo ra. Bên tinh không trì, Lục Diệp từ biệt Y Y, dặn dò nàng tu hành cho tốt, rồi mới gỡ Hổ Phách vẫn đang nằm trên vai mình xuống, đặt vào tay Y Y. Dưới ánh mắt lưu luyến của nàng, hắn lắc mình tiến vào tinh không trì, quen đường quen lối quay trở về tinh hệ Cửu Châu. Nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh, Lục Diệp lúc này mới có cảm giác như được về nhà. Vạn Tượng Hải tuy phồn hoa như gấm, hắn lại là người trên danh nghĩa cai quản mảnh bảo địa đó. Nhưng đối với Vạn Tượng Hải, hắn trước sau vẫn không có cảm giác thuộc về. Ngược lại là Cửu Châu tương đối cằn cỗi, mỗi lần quay về đều có thể khiến cho tâm hồn hắn bình lặng. Lục Diệp quay đầu nhìn về một phương, nơi đó có một tia cảm ứng mơ hồ đang tới gần. Hắn lập tức biết tia cảm ứng này đến từ đâu, là Phương Thốn Sơn Bộ Tây. Thật ra nếu không có hành động nhằm vào huyết ngọc giới của Lục Diệp năm xưa, Phương Thốn Sơn Bộ Tây sớm đã quay trở về dung hợp. Nhưng vì đi đường vòng để nhắm vào huyết ngọc giới nên hành trình của nó đã bị chậm đi rất nhiều. Phương Thốn Sơn hiện tại chỉ còn thiếu mảnh bộ Tây. Một khi mảnh bộ Tây quay về thì sẽ hoàn toàn thống nhất. Đây là tâm nguyện của vô số thế hệ tiểu nhân tộc. Đến hôm nay cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Lục Diệp cũng rất muốn xem thử Phương Thốn Sơn sau khi nhất thống sẽ có biến hóa ra sao. Dù sao đây cũng là một chí bảo đáng để mong đợi. Thu hồi ánh mắt, hắn lướt đi, bay thẳng về hướng Phương Thốn Sơn, rất nhanh đã tới gần. Lục Diệp liền truyền tin cho Tiểu Cửu một tiếng báo rằng mình đã quay về, nhưng không về Cửu Châu mà đáp thẳng xuống Phương Thốn Sơn. Thời gian cấp bách, hắn phải nhanh chóng thúc đẩy sự trở về của bộ Tây, sau đó điều khiển Phương Thốn Sơn đến vị trí đã định. Bên trong Phương Thốn Sơn là một giới vực khổng lồ, nhưng nhìn từ bên ngoài nó lại không có gì nổi bật. Lục Diệp đáp xuống, ngồi xếp bằng, tâm thần khởi động, dùng thân phận chủ nhân Phương Thốn Sơn để điều khiển chí bảo này. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh vô hình từ trong chí bảo lan tỏa ra. Đó là một lực lượng dẫn dắt vô cùng huyền diệu, và đối tượng được dẫn dắt chính là Phương Thốn Sơn bộ Tây vẫn còn đang trên đường trở về. Khi lực lượng dẫn dắt này xuất hiện, tốc độ của Phương Thốn Sơn bộ Tây đột ngột tăng lên không ít, và theo sự thúc giục của Lục Diệp, nó càng lúc càng nhanh hơn. Tính toán khoảng cách, nếu cứ để mặc như vậy, Phương Thốn Sơn bộ Tây có lẽ phải mất 2-3 năm nữa mới tiến vào được tinh hệ Cửu Châu. Nhưng một khi Lục Diệp ra tay, thời gian này sẽ được rút ngắn đáng kể. Có hy vọng để Phương Thốn Sơn hoàn thành dung hợp trong vòng nửa năm. Cùng với lúc đó, Lục Diệp truyền âm vào trong Phương Thốn Sơn một tiếng. Dù sao, hành động này của hắn sẽ gây ra một vài biến đổi bên trong Phương Thốn Sơn. Để tránh cho tiểu nhân tộc kinh hoảng hiểu nhầm, vẫn nên nói trước một tiếng thì hơn. Một bóng người nhỏ như con ong từ trong Phương Thốn Sơn bay ra. Thân hình nhanh chóng lớn dần, trong nháy mắt đã hóa thành kích thước người bình thường, chính là Tô Ngọc Khanh. Thấy Lục Diệp, nàng vui mừng khôn xiết. Dù đã sớm biết Lục Diệp bình an vô sự từ chỗ thụ lão, nhưng trước khi tận mắt thấy hắn, nàng vẫn luôn lo lắng không yên. Theo sát sau Tô Ngọc Khanh lại có nhiều bóng người nhỏ bé xuất hiện, rõ ràng đều là người của tiểu nhân tộc. Lục Diệp đảo mắt qua, nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc. Nhưng không chờ hắn chào hỏi, là có hai bóng người từ trong Phương Thốn Sơn lướt ra. Một bóng người có vẻ yếu đuối đứng bên cạnh Tô Ngọc Khanh, khoác tay nàng, mỉm cười với Lục Diệp. Lục sư đệ, là gặp mặt nhau rồi. Người khoác tay Tô Ngọc Khanh chính là Thủy Tiên mới chia tay cách đây không lâu. Trước đó Thủy Tiên đã nói muốn đến Phương Thốn Sơn, không ngờ động tác lại nhanh đến vậy. Xem ra là nhờ phúc của một vị trùng đạo nào. Nếu không, từ tinh hệ huyễn diệt xa xôi đến nơi này, tuyệt không thể nào chỉ tốn ít công sức như vậy. Không chỉ Thủy Tiên mà còn có Trần Lực. Thủy Tiên sư tỷ, Trần sư huynh. Lục Diệp gật đầu chào. Một đám người đáp xuống Phương Thốn Sơn, ngoài Thủy Tiên và Trần Lực, còn lại đều là các nhật chiếu của Phương Thốn Sơn. Trần Huyền Hải lên tiếng. Lục Diệp, thụ lão truyền lệnh để Phương Thốn Sơn trấn thủ tinh hệ Thiên Cương, nhưng hiện nay mảnh bộ Tây còn chưa quay về dung hợp. Trước đó ta đã liên lạc với bên đó rồi, e rằng phải mất mấy năm nữa mới đến được đây. Lục Diệp nói, ta đang dẫn dắt mảnh bộ Tây, trong vòng nửa năm hẳn là có thể khởi hành, sẽ không làm lỡ chiến cơ. Vậy thì tốt rồi. Trần Huyền Hải yên lòng. Bên Thiên Cương chỉ có Phương Thốn Sơn thôi sao? Lục Diệp lại hỏi, nếu chỉ có Phương Thốn Sơn, dù có Thủy Tiên và Trần Lực cùng tọa trấn, lực lượng vẫn quá mỏng manh. Đương nhiên không chỉ có vậy rồi. Thủy Tiên mỉm cười. Vô lượng giới của ta và mấy tinh hệ xung quanh, bên Trần Lực đạo hữu cũng có mấy tinh hệ, tới khi đó đều sẽ đến Phương Thốn Sơn hội hợp. Hơn nữa lấy tinh hệ Thiên Cương làm trung tâm, mấy chục tinh hệ xung quanh cũng sẽ đến viện trợ. Là sự sắp xếp của thụ lão sao? Lục Diệp hiểu ý. Đúng vậy. Vậy thì không có vấn đề gì lớn rồi. À, hai vị đến đây từ khi nào? Lục Diệp gật đầu rồi hỏi tiếp. Thủy Tiên chớp mắt với hắn. Ta vừa mới đến chưa lâu. chúng ta đang nói với các vị đạo hữu Phương Thốn Sơn một chút chuyện đã thấy ở Tinh Uyên. Vừa đến chưa lâu, Lục Diệp thầm hiểu rõ. Lục Diệp, Thủy Tiên đạo hữu vừa nói, sau khi Tinh Uyên chi môn mở ra, khí tức Tinh Uyên sẽ xâm thực tinh không. Chỉ trong môi trường đó, chúng ta mới có thể tu hành dung lô pháp, đúc thành đạo cơ, thành tựu đạo cảnh. Nhưng mà theo ta được biết, Mã Bân kia dường như đã đúc được đạo cơ. Hắn làm như thế nào vậy? Trần Huyền Hải lên tiếng hỏi, không chỉ hắn tò mò mà những người khác cũng vậy. Bởi vì nếu có thể bắt chước Mã Bân sớm đúc được đạo cơ, thì tương lai sau khi Tinh Uyên xâm lược, không nghi ngờ gì có thể đứng ở một khởi điểm cao hơn. Lúc đó tu hành sẽ nhanh hơn người khác một bước. Việc này ta cũng không rõ. Lục Diệp lắc đầu nói. Trước đây ta chưa từng hỏi. Đợi xong chuyện ở đây rồi, ta sẽ đến Vạn Tượng Hải một chuyến. Tới khi đó sẽ có câu trả lời cho các vị. Trước khi Lục Diệp đến, Thủy Tiên và Trần Lực đã nói không ít chuyện về đạo cảnh và Tinh Uyên. Bây giờ hắn đến, mọi người bèn ở lại đây trò chuyện. Sự hỗn loạn và tàn khốc của Tinh Uyên cũng dần được hé lộ trước mặt mọi người, khiến ai nấy nghe xong lòng đều nặng trĩu. Vài ngày sau, từng nhóm tu sĩ nhận được lệnh điều động từ các tinh hệ khác nhau, lần lượt kéo đến Phương Thốn Sơn hội họp. Bên trong Phương Thốn Sơn dần trở nên náo nhiệt. Các nhật chiếu của Phương Thốn Sơn trở nên bận rộn. Sau này ở tinh hệ Thiên Cương sẽ lấy họ làm chủ, đương nhiên phải sắp xếp ổn thỏa nhân lực của các thế lực. Tô Ngọc Khanh và Lục Diệp nhiều năm không gặp, đương nhiên muốn ở bên nhau thêm một lát. Dù chỉ đơn giản là ở cùng nhau, trò chuyện thôi cũng đủ khiến cho Tô Ngọc Khanh an lòng. Đáng tiếc, tình hình hiện nay căng thẳng. Tô Ngọc Khanh thường không rảnh rỗi, chỉ thỉnh thoảng mới có thể tranh thủ thời gian chạy ra ở cùng Lục Diệp một lát. Hầu hết thời gian Lục Diệp đều ở một mình bên ngoài Phương Thốn Sơn. Nhưng hắn cũng không hề nhàn rỗi. Bản tôn thì điều khiển Phương Thốn Sơn, đồng thời phân ra một phân thân Thiên Phấn Thụ đến Cửu Châu xem xét tình hình. Mười mấy năm không về, Cửu Châu đã có biến hóa to lớn. Sau khi Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa Giới lần lượt dung hợp, toàn bộ diện mạo Cửu Châu đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thể lượng giới vực lớn hơn gấp đôi, thiên địa linh khí cũng trở nên vô cùng nồng đậm. Tuy vẫn chưa đạt tới trình độ của giới vực đỉnh cấp, nhưng trong số các giới vực cỡ lớn, Cửu Châu hiện đã thuộc hàng trung thượng. Đối với một giới vực mới tấn thăng lên cỡ lớn không bao lâu, thì tốc độ phát triển như vậy quả thật là đáng sợ. Sự thay đổi này chủ yếu là nhờ công của Tiểu Cửu. Chính vì có ý chí của nó mà Cửu Châu mới có thể trở thành một giới vực cỡ lớn phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, sự phụ thuộc của Hoa Giới cũng có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Hoa Giới là một giới vực vô cùng đặc thù. Từ trước đến nay chỉ có thể phụ thuộc vào giới vực khác, tồn tại như một phụ giới của chủ giới. Nhưng khi có Hoa Giới thì chủ giới và phụ giới có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Hiện nay Hoa Giới gần như đã trở thành dược viên của Cửu Châu rồi. Giới vực thăng cấp, môi trường tu hành của tu sĩ trong Cửu Châu cũng ngày càng tốt hơn. Những năm gần đây, các loại thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Với tình hình này, Cửu Châu đã có tư chất của một giới vực đỉnh cấp. Chỉ cần chờ thời gian lắng động và tích lũy nội tình. Đương nhiên, tiền đề là cả tinh không phải vượt qua được kiếp nạn sắp tới. Nếu không qua được thì vạn sự đều tan biến. Trên Phương Thốn Sơn, một đám huyết tộc đang quỳ trước mặt Lục Diệp, thần sắc thành kính. Dẫn đầu là đệ nhất huyết thị Mã Thượng Tư, hai chị em Huyền Ngư Hương Âm, Định Bắc Phong thu được từ Huyết Tuyệt Giới, và sáu người khác là Vũ Mộng, Thần Ân, được thu phục từ Huyết Ngọc Giới. Dự trướng Lục Diệp có cả thảy 10 huyết thị, hiện nay tất cả đều đã tấn thăng nhật chiếu. Huyết luyện giới dù như có điểm khác thường, đặc biệt là đối với việc tu hành của huyết tộc. Dù nội tình tích lũy đã sớm bị Cửu Châu thôn phệ sạch, nhưng nó vẫn là di hài của thân thể huyết tộc, vẫn có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với việc tu hành của huyết tộc. Tác dụng thúc đẩy này rốt cuộc là gì, Lục Diệp cũng từng đi sâu vào cảm nhận nhưng không phát hiện ra được. Nói cho cùng, hắn thật ra không phải là huyết tộc. Những năm qua, các huyết thị đều ít nhiều được hắn ban cho bảo huyết, đặc biệt là Huyền Ngư Hương Âm nhận được nhiều nhất, luyện hóa lượng lớn bảo huyết giúp họ tu hành dễ dàng hơn trước. Cộng thêm sự đặc thù của huyết luyện giới, trong những năm Lục Diệp không có mặt, tất cả đều lần lượt tấn thăng nhập chiếu. 10 vị này mà ra ngoài chính là 10 vị thánh tôn của huyết tộc. Trong bối cảnh lực lượng cao cấp của huyết tộc trong toàn tinh không hiện đã bị quét sạch, họ chính là những kẻ mạnh nhất của huyết tộc. Lúc này trước mặt mỗi huyết thị đều có một giọt bảo huyết đang lơ lửng. Sau khi giết huyết kiêu trong tinh uyên và được đại bổ một phen, Lục Diệp cũng không còn quá để tâm đến việc ban tặng bảo huyết. Hơn nữa cùng với sự tăng tiến của thực lực và thánh tính, việc ngưng luyện ra bảo huyết bây giờ cũng đơn giản hơn trước rất nhiều. Chỉ cần một hai canh giờ là có thể ngưng tụ ra một giọt. Nếu không, với giới hạn chỉ có thể tích trữ 9 giọt bảo huyết, hắn đã không thể nào ban phát cho cả 10 huyết thị được. Đi cả đi! Lục Diệp phất tay, 10 đại huyết thị nhìn chăm chăm vào giọt bảo huyết trước mặt với ánh mắt nóng rực. Ai nấy đều thu lại rồi đồng thanh tạ ơn, sau đó xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian này, cứ vài ngày Lục Diệp lại ban cho mỗi người một giọt bảo huyết, chỉ mong họ có thể nhanh chóng trưởng thành, sớm ngày đúc được đạo cơ. Trong tinh uyên có huyết tộc, chờ sau này chúng trưởng thành có thể tự mình đi săn giết huyết tộc, nâng cao thánh tính và huyết mạch. Đám huyết thị vừa rời đi, liền có một bóng người lướt ra từ trong phương thốn sơn. Lục Diệp quay đầu nhìn rồi khẽ gật đầu. Thủy Tiên sư tỷ. Thủy Tiên coi dáng vẻ lén la lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai, bên lách mình đáp xuống bên cạnh Lục Diệp. Lục Diệp có chút kinh ngạc, không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì. Chỉ thấy Thủy Tiên vung tay, một tầng cấm chế bao phủ tứ phương cách ly trong ngoài. Sư tỷ, người làm vậy là... Lục Diệp nghi hoặc nhìn nàng. Thủy Tiên ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, chân mày hơi cau lại như đang đấu tranh, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm mở miệng nói. Nơi đây người đến kẻ đi, nhiều điều bất tiện, ta nói thẳng vậy. Sư tỷ xin cứ nói. Thủy Tiên bỗng hơi đỏ mặt. Chuyện xảy ra trong quỷ kiệu, người chưa từng nói với Tôn Ngọc Khanh chứ? Là chuyện gì? Lục Diệp ngẩn ra. Trong quỷ kiệu dường như không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, biết Thủy Tiên đang nhắc tới chuyện gì. Hắn bất giác bật cười, vốn không hề để những chuyện này vào trong lòng. Bất kể là Thủy Tiên hay Tô Uyển đều do tình thế cấp bách mới phải mượn thân thể hắn để ổn định thân hình, tư thế khó tránh khỏi có phần không thỏa đáng. Là không ngờ Thủy Tiên vốn canh cánh trong lòng, thảo nào ngày đó khi mới gặp mặt ở đây, Thủy Tiên trông như có điều gì muốn nói với hắn, chỉ là lúc ấy đông người rõ ràng không tiện cho lắm. Không có. Khoảng thời gian này tuy Lục Diệp đã ở riêng với Tôn Ngọc Khanh vài lần, nhưng phần lớn đều là bàn về chuyện tu hành hoặc chuyện trong tinh uyên, sao lại nhắc tới những chuyện vặt vãnh mà hắn gần như đã quên này. Vậy thì tốt rồi, tuy tình huống lúc đó là thân bất do kỷ, ta không thẹn với lòng, nhưng có một số việc cuối cùng không nên để cho Ngọc Khanh biết, đúng không? Thủy Tiên thở phào một hơi mà nói. Đúng vậy. Lục Diệp nghiêm túc gật đầu. Về để báo đáp, ta cũng sẽ giữ bí mật cho ngươi. Thủy Tiên nghiêm nghị nhìn Lục Diệp. Sẽ không chủ động nhắc với Ngọc Khanh, trừ phi nàng hỏi ta. Ôi, đây mà gọi là giữ bí mật hay sao? Hơn nữa, giữ bí mật gì? Lục Diệp thật sự không biết mình có bí mật gì cần Thủy Tiên phải giữ giúp. Một âm thanh phát ra từ chiếc mũi thanh tú của Thủy Tiên. Nàng liếc xéo Lục Diệp nói. Người tự mình làm chuyện gì còn cần ta nhắc nhở hay sao? Chuyện giữa ngươi và cửu nhan kia, người thật sự tưởng là ta mù? Ồ, thì ra là vậy ư? Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền nói. Vậy phải đa tạ Thủy Tiên sư tỷ rồi. Chuyện này quả thật không thể để cho Ngọc Khanh biết. Nếu không ta chắc chắn sẽ đại nạn lâm đầu. Ngươi mới không có đó. Thủy Tiên có chút tức giận nhìn hắn. Ngọc Khanh dù biết cũng sẽ không làm gì ngươi, nàng cùng lắm chỉ tự mình đau lòng một trận mà thôi. Dù sao đi nữa cũng phải đa tạ sư tỷ. Biết là tốt rồi. Thủy Tiên nói với giọng điệu thấm thía. Sau này không được làm chuyện có lỗi với Ngọc Khanh nữa, biết chưa? Nàng quay đầu nhìn quanh, thu hồi cấm chế. Được rồi, ta đi đây, ngươi liệu mà làm. Rồi lách mình tiến vào trong phương thốn sơn, biến mất không thấy tăm hơi. Lục Diệp ngồi tại chỗ bất giác bật cười. Chuyện về Cửu Nhan, bên Tôn Ngọc Khanh hẳn sớm đã nhận ra. Nếu không, năm đó khi hắn chuẩn bị đến Vạn Tượng Đảo, Hoa Từ đã chẳng bám riết lấy hắn. Chính vì Hoa Từ và Tôn Ngọc Khanh đã tiếp xúc từ trước nên mới có những chuyện về sau. Hơn nữa Lục Diệp thật ra không lo lắng về Tôn Ngọc Khanh. Nàng bề ngoài có vẻ thanh cao lạnh lùng, nhưng tính tình lại rất dịu dàng. Ngược lại Hoa Từ trông thì đoan trang hiền thục, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chuyện này mà để cho Hoa Từ biết, còn chẳng hay nữ nhân đó sẽ xử trí mình ra sao. Cái gọi là bí mật cuối cùng cũng sẽ bị phanh phui. Kiếp nạn này Lục Diệp cảm thấy mình chắc chắn không thể tránh thoát. Thời gian ung dung trôi, nửa năm thoáng chốc đã qua. Vào một ngày, bên ngoài Phương Thốn Sơn, do Lục Diệp dẫn đầu, vô số bóng người đứng rải rác, từng cặp mắt dõi về nơi sâu thẳm trong tinh không, trong lòng mang theo đủ mong chờ, căng thẳng và tò mò. Nửa năm qua, trong Phương Thốn Sơn đã hội tụ đông đảo tu sĩ ngoại lai, trong đó không thiếu Nhật Chiếu, thậm chí có cả mấy vị Nhật Chiếu đỉnh phong. Những vị Nhật Chiếu này đến từ các tinh hệ lân cận, tinh hệ quê hương của Thủy Tiên và Trần Lực. Biết được hôm nay chính là ngày Phương Thốn Sơn hợp nhất, tự nhiên muốn tận mắt chứng kiến. Phương Thốn Sơn là chí bảo cực kỳ nổi danh ở trong tinh không. Tới rồi kìa! Đột nhiên có người khẽ hô lên. Mọi người ngước mắt nhìn, chỉ thấy nơi sâu trong tinh không, một bóng hình mờ ảo hiện ra trong tầm mắt. Từ vị trí này mà nhìn, bóng hình đó dường như là một quyền ảnh khổng lồ. Đây chính là huyết ngọc giới. Các Nhật Chiếu ở đây đều biết, thứ trở về cùng với mảnh bộ tay là cả huyết ngọc giới, do một cánh tay của huyết tổ hóa thành. Nhưng nghe kể là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Trên Phương Thốn Sơn, Lục Diệp tung người bay lên, đón về phía trước. Thân hình hóa thành một dải cầu vồng, vài lần lên xuống đã lướt tới phía trên huyết ngọc giới. Lúc này có mấy bóng người đang chờ sẵn, chính là nhóm Nhật Chiếu của bộ Tây do Trương Côn dẫn đầu. Úng Hùng, Lâu Chấn, Nhiễm Đông Thăng, Nhiễm Thu Diệp, Lý Uyển Ngưng đều có mặt. Chư vị sư huynh sư tỷ, một đường vất vả rồi. Lục Diệp ôm quyền nói, mọi người cùng đáp lễ. Trương Côn cười nói, nó vất vả là nó dối. Chúng ta cũng chẳng làm gì, chỉ là chờ đợi mà thôi. Có điều chờ đợi hơi sốt ruột một chút, may mà cuối cùng cũng chờ được cho tới ngày hôm nay. Đúng vậy à, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Úng Hùng gật đầu. Kể từ khi huyết tổ phá nát Phương Thốn Sơn hơn 30 vạn năm trước, để lại một giọt bảo huyết trong lõi, chí bảo của tiểu nhân tộc vẫn luôn trong trạng thái vỡ nát. Mãi tới khi Lục Diệp mang hạch tâm từ Kỳ Quang Ma Đồng ra, đồng thời luyện hóa giọt bảo huyết kia của huyết tổ, Phương Thốn Sơn mới có cơ hội hợp nhất. Dù vậy quá trình này cũng phải chờ hơn 20 năm. Đây là điều mà các thế hệ tiểu nhân tộc hằng mơ ước nhưng không thể đạt được, cuối cùng là được thế hệ của họ tận mắt chứng kiến. Tiểu nhân tộc trên dưới ai mà không kích động, ai mà không mong chờ. Để ta tách hai giới ra trước. Lục Diệp nói rồi lách mình bay về một hướng, rất nhanh đã vào sâu bên trong huyết ngọc giới. Một lát sau, bàn tay khổng lồ vẫn đang siết chặt từ từ mở ra. Mảnh bộ tay của Phương Thốn Sơn bị nó nắm trong lòng bàn tay, tức thì bay đi lên như tên rời cung về phía hạch tâm. Trong nháy mắt đã vượt qua một khoảng cách cực xa. Vì đã có kinh nghiệm dung hợp một lần nên các Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc không hề căng thẳng. Dưới vô số ánh mắt, mảnh bộ tay lướt tới cực nhanh, nhẹ nhàng như hư không dán chặt lên phần còn lại của Phương Thốn Sơn, vừa khít đến hoàn hảo. Trong thoáng chốc, toàn bộ Phương Thốn Sơn rung lên ong ong. Các vị Nhật Chiếu của tiểu nhân tộc do Trần Huyền Hải dẫn đầu liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt lách mình bay vào trong Phương Thốn Sơn để kiểm tra sự thay đổi. Lục Diệp bên này chỉ cảm nhận từ xa, mơ hồ cảm thấy có một sự huyền diệu vô hình từ trong Phương Thốn Sơn lan tỏa, bức xạ vào sâu trong tinh không. Hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, tiếp tục điều khiển huyết ngọc giới, áp sát về huyết luyện giới. Không lâu sau, Lục Diệp lại điều chỉnh hướng đi của huyết ngọc giới, đặt cánh tay này bên cạnh huyết luyện giới. Làm xong việc này, Lục Diệp mới lướt về phía Phương Thốn Sơn. Hắn cũng vô cùng háo hức muốn biết Phương Thốn Sơn sau khi hợp nhất sẽ có thay đổi gì. Lướt vào trong Phương Thốn Sơn, cảnh tượng trước mắt khiến cho Lục Diệp sững sờ. bởi vì giờ khắc này toàn bộ giới vực vậy mà đang đổ mưa, nhưng không phải mưa thường mà là mưa linh khí. Từ nửa sườn trên Tiên Linh Phong, từng đóa tường vân tỏa ra ráng lành bốn phía, che phủ lấy toàn bộ linh phong. Không chỉ Tiên Linh Phong mà các đại linh phong khác cũng đều như vậy. Thiên địa linh khí trong toàn bộ giới vực dù như trở nên vô cùng nồng đậm sau khi chí bảo hợp nhất. Lục Diệp chưa từng cảm nhận được thiên địa linh khí như vậy ở bất kỳ giới vực nào. Trong môi trường như thế, việc tu hành của tiểu nhân tộc sau này sẽ trở nên rất dễ dàng. Hắn không khỏi hoài nghi liệu môi trường bên trong của những giới vực đỉnh cấp kia có thể tốt hơn Phương Thốn Sơn ở đây được không. Giới vực trong Phương Thốn Sơn e rằng vượt xa những giới vực đỉnh cấp đó. Thần niệm lan ra, Lục Diệp còn cảm nhận được sự sinh sôi của một mạch khoáng linh ngọc mới. Mạch khoáng này cực kỳ khổng lồ, trải dài khắp toàn bộ giới vực như một con sông lớn, mà bên cạnh nó còn phân ra từng nhánh mạch đang nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ mạch khoáng linh ngọc cùng với vô số nhánh mạch trông như một con cựu long đang phủ vụt bên trong Phương Thốn Sơn. Tuy nó chỉ mới hình thành, chưa hoàn toàn phát triển, nhưng đã có thể thấy được sự hùng vĩ khi ở thời kỳ đỉnh cao. Không chỉ có vậy, giờ khắc này trong Phương Thốn Sơn, tại tất cả những nơi có tiểu nhân tộc, từng luồng xung kích vô hình lan tỏa khắp nơi. Đó chính là động tĩnh phát ra từ trong cơ thể các tu sĩ tiểu nhân tộc đang đột phá. Lục Diệp thậm chí còn cảm nhận được dấu vết đột phá của Nhật Chiếu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, không biết bao nhiêu tiểu nhân tộc đã phá vỡ xiềng xích tu hành, tu vi tăng tiến. Trong lòng Lục Diệp chấn động. Vô số ngoại tộc hội tụ ở đây càng nhìn đến hoa mắt. Chỉ hận không thể sinh ra làm tiểu nhân tộc để được hưởng phúc trời ban lần này. Đây chính là sự huyền diệu của chí bảo. Số lượng chí bảo trong tinh không không ít, nhưng chí bảo bên trong ẩn chứa cả một giới vực, thì chỉ có Phương Thốn Sơn. Không ai ngờ rằng sau khi Phương Thốn Sơn hợp nhất là có sự thay đổi kinh người đến vậy. Lục Diệp bên này còn đang kiểm tra những thay đổi khắp nơi thì bỗng trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi, ngay sau đó một đóa tường vân tụ trên đỉnh đầu, dẫn động lực lượng xung quanh. Một cột sáng rực rỡ từ trong tường vân hạ xuống rót vào trong cơ thể hắn. Lục Diệp lập tức có cảm giác như đang ngâm mình trong nước ấm, vô cùng thoải mái và dễ chịu. Không chỉ vậy, theo cột sáng rực rỡ trút xuống còn có một lượng lớn sức mạnh tràn vào cơ thể. Pháp nguyên vận chuyển vù vù, chuyển hóa những sức mạnh này thành pháp lực. Những sức mạnh này gần như không có tạp chất, có thể nói là sức mạnh tinh khiết nhất mà Lục Diệp từng thấy cho đến nay. Tu vi của hắn trong tình huống này lại tăng lên nhanh chóng. Hắn đã ở trong tinh uyên, tiêu tốn lượng lớn linh ngọc và linh tinh để tấn thăng lên Nhật Chiếu Trung Kỳ, sau đó lại khổ tu 11 năm ở Thanh Cung. Tuy nói dựa vào tụ linh tiểu đấu trận do Thiên Phú Thụ xây dựng nên, hiệu suất tu hành của hắn cực cao, nhưng tu hành trong môi trường như tinh uyên, 11 năm căn bản không đủ để hắn tấn cấp đột phá. Khoảng cách đến Nhật Chiếu hậu kỳ thật ra vẫn còn rất xa. Thế nhưng mà bây giờ khi được tường vân rót vào cơ thể, tu vi hắn ngày càng gần đến Nhật Chiếu hậu kỳ, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu sắp đột phá. Lục Diệp cũng không ngờ mình lại nhận được lợi ích như vậy. Vừa rồi khi quan sát, hắn còn tưởng chỉ tiểu nhân tộc mới có đãi ngộ này. Nhưng ngẫm lại, tuy hắn không phải tiểu nhân tộc nhưng hắn lại là chủ nhân của Phương Thốn Sơn, có đãi ngộ này cũng không có gì lạ. Thời gian trôi qua, tường vân trên đỉnh đầu dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Lục Diệp mở mắt vẫn là một Nhật Chiếu Trung Kỳ, nhưng đã rất gần đến hậu kỳ. Hắn thầm tính toán, lợi ích nhận được từ lần này quả thật tương đương với mấy chục, thậm chí cả trăm năm tu hành bình thường của một tu sĩ. Đối với người khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là một món quà lớn. Nhưng đối với Lục Diệp chỉ là có còn hơn không, bởi vì hiệu suất tu hành của hắn ở Vạn Tượng Hải vẫn luôn rất cao. Sự thay đổi trong Phương Thốn Sơn vẫn chưa dừng, trạng thái này hẳn sẽ kéo dài một thời gian, và trong khoảng thời gian này cũng như về sau, các tu sĩ trong Phương Thốn Sơn đều có thể nhận được lợi ích từ đó. Lúc này Lục Diệp lại có một cảm giác vô cùng kỳ diệu, đó là khi ở trong Phương Thốn Sơn này, hắn dường như không gì là không thể. Hắn có thể tùy ý điều động mọi thứ trong toàn bộ giới vực, thậm chí hắn có cảm giác mình có thể dễ dàng thay đổi địa hình bên trong giới vực. Trước đây hắn cũng đã ra vào Phương Thốn Sơn nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác này. Hắn chợt bừng tỉnh, đây chính là quyền năng của giới chủ. Trong tinh không có rất nhiều giới chủ, ví dụ như giới chủ Hoàng Long giới cổ Vân Lưu mới gặp cách đây không lâu, ví dụ như giới chủ Ngọc La giới năm xưa Cừu Ngũ, hay như Vô Định giới chủ Khương Thượng, Đại La giới chủ La Tinh Hà. Nhưng giới chủ cũng có thật có giả, những giới chủ như Cừu Ngũ, Khương Thượng và La Tinh Hà chỉ là một danh xưng, không có ý nghĩa thực tế. Nhưng cổ Vân Lưu thì khác, hắn đã luyện hóa qua thiên địa bản nguyên của Hoàng Long giới, là mới là chân chính giới chủ. Lục Diệp hiện giờ cũng vậy, bởi vì hắn đã từng luyện hóa hạch tâm của Phương Thốn Sơn. Bây giờ Phương Thốn Sơn đã hợp nhất, nên hắn mới có thể không gì không làm được bên trong giới vực này. Hắn cảm thấy mình thậm chí có thể rút lấy nội tình của Phương Thốn Sơn để nâng cao tu vi. Nếu làm vậy, tốc độ tăng tu vi của hắn sẽ còn kinh khủng hơn cả hiệu suất tu hành ở Vạn Tượng Hải. Chắc chắn có thể khiến cho pháp lực đạt tới trình độ nhật chiếu đỉnh phong trong thời gian cực ngắn. Nhưng cái giá phải trả là sự tiêu hao nội tình của Phương Thốn Sơn. Điều này đối với hắn không có ý nghĩa lớn, bởi vì nhật chiếu đỉnh phong thật sự không chỉ đòi hỏi sự gia tăng của pháp lực mà còn cả trấn hồn bí thuật. Đây là điều hắn không thể đạt được ở giai đoạn hiện nay. Nhưng chuyện không có ý nghĩa đối với hắn chưa chắc đã vô nghĩa đối với kẻ khác. Trong lòng Lục Diệp bỗng nảy ra một ý nghĩ. Toàn bộ bên trong Phương Thốn Sơn, tất cả tiểu nhân tộc đều vui mừng phấn khởi, ngay cả những tu sĩ ngoại lai cũng bị lây nhiễm. Nhất thời, giới vực rộng lớn náo nhiệt như đón Tết. Phương Thốn Sơn đã hợp nhất, vậy đã tới lúc lên đường đến Thiên Cương Tinh Hệ. Đến lúc đó, chỉ có chí bảo này làm trung tâm, hai vị đạo cảnh là Thủy Tiên và Trần Lực tọa trấn, cùng với sự liên thủ của tu sĩ từ mấy chục, thậm chí là cả trăm tinh hệ, thì bên Thiên Cương hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Một bóng người bỗng đáp xuống bên cạnh Lục Diệp, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, quay đầu nhìn phát hiện người đến là Mã Thượng Tư. Đại nhân, bên huyết luyện giới dường như có chút không ổn rồi. Lục Diệp cau mày. Chỗ nào không ổn? Mã Thượng Tư vẻ mặt xấu hổ. Ta không nói rõ được, chỉ là có một cảm giác rất kỳ quái. Được rồi, để ta đi xem sao. Lục Diệp lập tức lướt đi, bay ra ngoài Phương Thốn Sơn. Vừa rồi Lục Diệp đặt huyết ngọc giới xong, liền vội vàng chạy đến Phương Thốn Sơn. Nên bên kia có biến cố gì hắn thật sự không rõ. Ngược lại đám huyết thị vẫn luôn ở trong huyết luyện giới lại nhận ra, lúc này mới để cho Mã Thượng Tư đến bẩm báo cho Lục Diệp hay. Trong khoảnh khắc, Lục Diệp đã ra khỏi Phương Thốn Sơn. Nhìn về phía huyết luyện giới, ba đại giới vực của huyết tộc giờ đã hòa làm một. Thoáng nhìn qua, đó là một thân hình nữ tử khổng lồ không có đầu và chân. Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng sẽ sinh lòng kính sợ và kinh hãi. Lục Diệp ngưng thần quan sát một lúc, không phát hiện điều gì bất thường. Mãi cho tới khi mang theo Mã Thượng Tư đáp xuống huyết luyện giới, hắn mới cau mày. Quả thật có chút không đúng. Không phải sự bất thường mà mắt thường có thể nhận ra, mà là về mặt cảm giác. Thậm chí huyết mạch huyết tộc của Lục Diệp lúc này cũng có chút phản ứng khác thường. Mơ hồ có một ý niệm không rõ ràng đang cuộn trào trong đầu hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể nắm bắt được. Chuyện này xảy ra với người bình thường có thể là bình thường, nhưng với Lục Diệp thì không đúng lắm. Song hắn chỉ cần trầm tư một chút là hiểu ra nguyên do. Huyết mạch của huyết tộc vốn mang theo truyền thừa, giống như nhiều loại thần thú dị thú thượng cổ quý hiếm. Khi huyết mạch đủ nồng đậm đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ có thể thấu tỏ một vài điều kỳ diệu. Ý niệm mơ hồ đang cuộn trào trong đầu mà không thể rõ ràng này, không nghi ngờ gì chính là truyền thừa hoặc thông tin nào đó chứa đựng trong huyết mạch. Huyết mạch của hắn dường như đã đạt tới một ngưỡng nào đó, nhưng lại vẫn còn thiếu một chút, nên mới xuất hiện tình huống này. Nghĩ tới đây, Lục Diệp dứt khoát thả lỏng tâm thần, mặc cho ý niệm kia cuộn trào trong đầu, rồi hành động theo ý chí bản năng nhất. Một lát sau, hai mắt hắn trở nên vô thần, rồi tung người nhảy lên, lướt về trung tâm của huyết luyện giới. Mã Thượng Tư theo sát sau, một đường đi theo Lục Diệp đến một vùng biển cả mênh mông, Thần Khuyết Hải. Nơi này từng là căn cứ địa của nhân tộc Cửu Châu để chống lại huyết tộc, cũng là nền tảng để đại sư huynh Phong Vô Cương và vô số tiền bối Cửu Châu đứng vững. Nước biển đỏ như máu năm xưa đã sớm trở nên trong vắt. Đây là sự thay đổi do toàn bộ thánh huyết trong huyết luyện giới biến mất mang đến. Lục Diệp tung mình nhảy vào trong Thần Khuyết Hải, đi thẳng xuống dưới, rất nhanh đã tới đáy biển. Như đáy biển có vực sâu, hắn tiếp tục đi vào sâu hơn. Chẳng mấy chốc, Lục Diệp rốt cuộc cũng đến một nơi, lúc này hắn mới dừng bước. Mã Thượng Tư một mực đi theo Lục Diệp tới đây, thần sắc ngưng lại, thấp giọng nói: Nguyên linh khiếu. Hắn đã tu hành ở huyết luyện giới nhiều năm, tự nhiên đã vô số lần khám phá giới vực này. Nơi đây hắn đã từng đến, bởi vì nếu tính toán vị trí, nơi này rõ ràng chính là vị trí nguyên linh khiếu của huyết tổ. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, nguyên linh khiếu đều là một vị trí cực kỳ quan trọng. Vị trí này là khởi điểm của tu hành. Linh khiếu đầu tiên mà tu sĩ mở ra chính là nguyên linh khiếu, từ đó thai nghén ra luồng linh lực đầu tiên. Lại nhìn Lục Diệp, hai mắt hắn vẫn vô thần, dường như không có chút ý chí nào của riêng mình. Thế nhưng là có huyết quang đỏ thẫm từ trong cơ thể Lục Diệp bộc phát, huyết khí từ vị trí nguyên linh khiếu điên cuồng lan tỏa ra xung quanh. Bên trong huyết luyện giới có một huyết hà ngầm chảy xuyên qua toàn bộ giới vực. Huyết hòa thông suốt tứ phía dưới lòng đất chính là mạch máu của huyết tổ. Hiện giờ khi huyết toàn thân Lục Diệp thuận theo vô số mạch máu đó lưu chuyển, chẳng mấy chốc đã phủ kín toàn bộ bên trong giới vực. Chuyện vẫn chưa dừng khi huyết mang theo nơi kết nối với hai giới vực còn lại, tràn vào huyết tuyệt giới và huyết ngọc giới. Chỉ trong một nén nhang ngắn ngủi, bên trong tàn thể huyết tổ đã tràn ngập khí huyết của Lục Diệp. Nhìn từ tinh không, tàn thể huyết tổ lúc này bỗng được sáng ánh quang đỏ thẫm. Trong nguyên linh khiếu của huyết tổ, Lục Diệp đột nhiên cử động. Hai tay hắn từ từ giơ lên, tốc độ cực chậm, tự như đang mang vật gì nặng ngàn cân. Trong quá trình đó, cơ thể hắn còn truyền ra những tiếng răng rắc, phảng phất như đang gánh chịu một áp lực kinh người. Giới vực chấn động, Mã Thượng Tư đứng không vững, bất giác lảo đảo. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay khoảnh khắc sau, âm phù đã có tin tức truyền đến, hắn vội vàng kiểm tra. Là tin tức do hương âm truyền tới. Sau khi thấy rõ nội dung, Mã Thượng Tư không khỏi ngẩn ra, bởi vì tin tức kia rất đơn giản, chỉ có một câu: hai cánh tay của tàn thể huyết tổ đang cử động. Nhìn lại động tác vô cùng gian nan của Lục Diệp, Mã Thượng Tư lập tức ý thức được điều gì, thần niệm cuộn trào dò xét xung quanh. Hai cánh tay của tàn thể huyết tổ quả thật đang cử động, hơn nữa biên độ động tác lại giống hệt Lục Diệp, như thể tàn thể huyết tổ này đã biến thành một khôi lỗi đang bị Lục Diệp điều khiển. Thần niệm quan sát rõ ràng một màn này, Mã Thượng Tư kinh ngạc vô cùng. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là Lục Diệp ra tay thì hắn cũng không thể nhúng tay vào, chỉ đành chờ đợi. Lại nhìn sang Lục Diệp, khi hai tay giơ lên ngang tầm khuỷu, hai dòng máu tươi đột nhiên phụt ra từ mũi hắn, da thịt lộ ra bên ngoài cũng nứt toát, thoáng chốc đã biến thành một huyết nhân. Cơn đau kịch liệt khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút, cuối cùng cũng biết được ý niệm mơ hồ đang cuộn trào trong đầu là gì, và cũng biết mình nên làm gì. Nhưng với sức mạnh hiện nay dường như còn kém rất xa, trạng thái này mang lại cho Lục Diệp cảm giác gánh nặng còn lớn hơn gấp nhiều lần so với việc điều khiển thất đạo chi lực để giao đấu với kẻ địch. Một mình hắn không được, vậy thì mượn sức của huyết thị. Trong việc điều khiển tàn thể huyết tổ, các huyết thị có thể trợ lực cho hắn, chuyện này hắn sớm đã nghiệm chứng. Thần niệm Lục Diệp dâng trào, trong nháy mắt một mệnh lệnh được truyền cho thập đại huyết thị. Các huyết thị nhận lệnh vội vàng bay đến các vị trí đã định. Mã Thượng Tư cũng nhanh chóng rời đi, thuận theo dòng chảy khí huyết của Lục Diệp để đến nơi mình cần đến. Lại một lát sau, thập đại huyết thị đã chuẩn bị xong. Theo thần niệm của Lục Diệp cuộn trào, 11 chủ tớ đồng loạt phát lực. Quả nhiên, Lục Diệp cảm thấy áp lực đã giảm đi rất nhiều. đôi tay vốn không thể cử động cuối cùng cũng chậm rãi chuyển động trở lại, ứng với động tác của hắn là sự sao chép hoàn hảo của hai cánh tay huyết tổ. Thời gian trôi qua, bất kể là Lục Diệp hay đám huyết thị đều phải chịu áp lực rất lớn, toàn thân mỗi người đều bắn ra những mũi tên máu. Mãi đến một khắc nọ, hai tay Lục Diệp cuối cùng cũng khép, kết ra một pháp quyết vô cùng cổ quái, miệng khẽ quát. Lâm! Giữa tinh không, tàn thể huyết tổ cũng kết ra pháp quyết tương tự. Theo pháp quyết thành hình, huyết quang đỏ thẫm bao phủ bên ngoài tàn thể, bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, chia ra làm ba đạo, bay về ba hướng khác nhau trong tinh không. Thoáng chốc, đã biến mất không thấy tăm hơi. Chấn động của giới vực ngừng, mọi thứ trở lại như cũ. Lục Diệp ngã ngồi trên đất, thu hồi khí huyết đang tràn ra ngoài, vội vàng nuốt linh đan để khôi phục. Lần này tiêu hao quả thật không ít, thậm chí có thể nói, nếu không có thập đại nhật chiếu huyết thị ra tay tương trợ hắn, chuyện này thật sự không thể hoàn thành. Hơn nữa cho đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu mình làm tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì. Hắn chỉ hành động theo một tia rung động trong huyết mạch của huyết tộc, mơ hồ cảm thấy chuyện này không có hại. Bây giờ ngược lại có thể hồi tưởng, xem việc mình vừa làm sẽ gây ra biến hóa gì. Lục Diệp ở đây tu dưỡng, thập đại huyết thị cũng đang tu dưỡng, hơn nữa tình hình của họ cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Mấy ngày sau, Lục Diệp và các huyết thị lại tụ họp một lần nữa. Chủ nhân, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hương Âm hỏi. Trong thập đại huyết thị cũng chỉ có nàng dám hỏi Lục Diệp vài vấn đề. Các huyết thị khác không phải không có lá gan đó, mà đối với họ, Lục Diệp làm bất cứ điều gì cũng không cần họ xen vào, chỉ cần tuân lệnh là đủ. Tâm trạng Lục Diệp rõ ràng đang rất tốt, bèn cất lời. Huyết tổ tuy đã chết mấy chục vạn năm, ngay cả thần hồn cũng không còn, nhưng mà tàn thể của nàng để lại vẫn còn một tia chấp niệm. Chấp niệm? Hương Âm không hiểu hỏi. Không ai muốn thân thể của mình bị chia năm xẻ bảy, đặc biệt là cường giả như huyết tổ, cho nên chấp niệm còn sót lại trong tàn thể này chính là mong muốn được trở nên hoàn chỉnh. Bởi vì chúng ta làm lúc trước... Ba đại giới vực khác của huyết tộc giờ phút này đang bị sức kéo dẫn dắt hội tụ về bên này. Lục Diệp đáp. Đây chính là kết quả của việc làm lúc trước. Sau mấy ngày tra xét và hồi tưởng, Lục Diệp đã nhìn thấu điểm này. Thật ra từ năm đó, sau khi vô tình để Phương Thốn Sơn Bộ Nam mang huyết tuyệt giới về, hắn đã cố ý ghép lại hoàn toàn chỉnh thể, tàn thể của huyết tổ. Vì vậy mới có chuyến đi đến huyết ngọc giới sau này. Vừa ghép tàn thể huyết tổ, vừa có thể giáng đòn nặng nề lên huyết tộc. Chuyện một mũi tên trúng hai đích như vậy, cớ sao lại không làm? Chỉ là huyết tuyệt giới có thể để Phương Thốn Sơn Bộ Nam mang về, huyết ngọc giới có thể để Phương Thốn Sơn Bộ Tây mang về, còn ba giới vực huyết tộc còn lại phải xử lý thế nào thì Lục Diệp lại không có manh mối. Chẳng lẽ lại để hắn tốn mấy chục năm trời điều khiển một giới vực vượt đường xa vạn dặm? Thật sự muốn dùng sức mình để làm việc này, muốn mang ba giới vực trở về, không có trăm năm thời gian thì không thể nào làm được. Trong tinh không, hiện nay tuy rằng trùng đạo sinh sôi nảy nở, nhưng kích thước của chúng vẫn chưa đủ để một giới vực xuyên qua. Hơn nữa đại thế sắp giáng lâm, tình nguyên sắp xâm lược, Lục Diệp cũng không còn tâm tư đi ghép tàn thể của huyết tổ. Đây chẳng qua chỉ là một ý nghĩ chợt nảy ra của hắn năm xưa, thành hay bại cũng không quan trọng. Lại không ngờ lần này có niềm vui bất ngờ. Sự rung động trong huyết mạch kia rõ ràng là do chấp niệm của tàn thể huyết tổ dẫn đến. Trước đây không có là vì tàn thể quá mức rách nát. Hiện nay, sáu đại giới chủ giới vực của huyết tộc đã tập hợp được ba, hơn nữa là phần thân và hai cánh tay. Vừa hay có thể kết thành một đạo bí ấn huyết tộc. Dựa vào bí ấn này, ba đại giới vực còn lại sẽ bị sức kéo dẫn dắt hội tụ về đây. Giống như những năm qua, hạch tâm Phương Thốn Sơn đã dẫn dắt các bộ phận Phương Thốn Sơn quay về. Lực lượng cao tầng của huyết tộc hiện đã bị Lục Diệp quét sạch, cho nên dù trong ba giới vực kia còn có huyết tộc còn sót, cũng chẳng làm nên trò trống gì, không cần phải bận tâm. Cuộc hành trình dài đằng đẵng trong tinh không đủ để khiến cho chúng tan xương nát thịt. Chỉ đợi một ngày kia ba đại giới vực quay về, tàn thể dung hợp làm một, tái hiện sự huy hoàng của huyết tổ. Kết thúc tập 554 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.